Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 729. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi kết quả được hoàn toàn bóc trần, cả phiên tòa xét xử lặng ngắt như tờ. Không ai ngờ rằng sẽ là kết cục như vậy. Mặc dù quan thẩm phán đã đáp ứng ý với thỉnh cầu của Vọng Nguyệt, nhưng đó là vì nể mặt dòng họ Liniger. Nếu là một người khác, ông ta sẽ tuyệt đối không đồng ý, xui cho cùng. Thỉnh cầu này thật sự không có tí logic nào. Hơn nữa nó còn quấy rối quá trình của phiên tòa. Nhưng dù sao Ngọc Thiếu Ả Nơ cũng là con ruột của Vọng Nguyệt Liniger thật. Bà ta vừa mới dứt lời. Có tiếng bốc vang lên, một cái tát mạnh mẽ giáng thẳng vào mặt bà ta. Chu Sa bị đánh chẳng kịp trở tay. Bà ta che mặt, cơn lửa giận bừng cháy trong mắt. Tố Vấn, cô làm gì vậy? Tố Vấn lạnh lùng, cao ngạo nhìn xuống. Đánh cô đấy, cô không cảm nhận được à? Hỏi nhỏ một câu nhé. Tại sao nữ hoàng lại đồng ý cho bà ta làm thống lĩnh đoàn kỵ sĩ thế? Các hiền giả là người chúng ta có thể thẩm vấn à? Nếu không có các hiền giả thì đã không có chúng ta ngày hôm nay rồi. Vọng Nguyệt ngơ ngác ngẩng đầu. Đôi mắt nhìn chằm chằm vào dòng chữ cuối cùng. Sau đó bà ấy như mất đi sức lực. Cả cơ thể mềm nhũn, hoàn toàn ngã gục xuống đất. Tiếp sau đó là tiếng gào khóc sướt mướt. Vọng Nguyệt không ôm ấp bất kỳ hy vọng gì. Chỉ hành động trong lúc bốc đồng mà thôi. Đôi mắt hoa đào của Phó Quân Thâm lạnh nhạt liếc mắt một cái. Im miệng, Ngũ Thiếu Gia co rụt cổ. Sau khi ngậm miệng chưa được 2 giây, anh ta lại không kìm được mà mở miệng. Nhưng Thiếu Ảnh quả thật có vẻ ngoài giống với bác cả. Nếu không phải đã làm xét nghiệm quan hệ huyết thống thì hoàn toàn không có ai nghi ngờ điều đó cả. Tố Vấn vẫn bình tĩnh, cũng mỉm cười. Thật đáng tiếc, chúng ta cùng một thế hệ. Cô già rồi còn ta thì vẫn trẻ trung. Câu nói này đánh thẳng vào nỗi sợ hãi sâu thẳm trong lòng Chu Sa. Mặc dù đã trải qua quá trình cải tạo của Viện Gen Sinh Học, hàng tuần đều sẽ đi chăm sóc da và làm đẹp định kỳ. Vẻ ngoài hoàn toàn không khác gì so với khi còn trẻ. Nhưng còn lâu mới có thể so sánh với Tố Vấn của hiện tại. Chiếc giường bằng làm chậm tốc độ lão hóa tế bào và sự phát triển khung xương của Tố Vấn, giúp bà ấy trông không khác gì 20 năm trước. Mà cùng lúc đó, Chu Sa, người có độ tuổi xem Tố Vấn cũng thường được nhắc đến cùng một lúc và bị đưa ra so sánh. Giọng nói của những người khác vang vọng bên tai bà ta. Bốp, một tiếng bíp nặng nề vang lên. Huyệt thái dương của Chu Sa bị đá mạnh một cú. Bà ta lập tức ngã xuống đất. Tố Vấn có chân lại. Không ngờ con trai của bà ấy không hề bị dã thú ăn thịt mà là bị người ta cướp đi. 18 năm sau, con trai của bà ấy vẫn hoàn toàn khỏe mạnh đứng trước mặt bà ấy. Cuối cùng, chút ánh sáng còn sót lại trong mắt Chu Sa cũng hoàn toàn biến mất. Bà ta nhìn Vọng Nguyệt đang nằm gục trên mặt đất, cười khẩy một tiếng. Đồ tâm thần, theo góc nhìn của Chu Sa, bà ta hoàn toàn không thể hiểu được những hành động của Vọng Nguyệt. Người bình thường khi phát hiện con mình đã chết, làm sao có thể tùy tiện lôi một người đi làm xét nghiệm quan hệ thân thuộc được. Còn chưa kể Ngọc Thiếu Ảnh chẳng có điểm nào giống với Vọng Nguyệt và chồng của bà ấy cả. Nói xong, bà ấy lại giáng thêm một cái tát nữa. Tố Vấn không hề nương tay, trực tiếp tát cho Chu Sa hộc cả máu. Trộm con của người khác, đáng đánh lắm. Tố Vấn, cô đừng có nhìn tôi như thế. Chu Sa lau vết máu trên khóe miệng, cười ha hả giễu cợt. Không phải là cô nghĩ rằng tôi cũng trộm con gái của cô đi luôn đấy chứ? Thật lòng xin lỗi nhé. Con gái của cô chết vì ngạt thở do cảm xúc của cô bị kích thích. Thời điểm đó tôi vẫn còn ở trong trụ sở đoàn kỵ sĩ. Thậm chí còn không đến gần gia tộc Liniger lấy một bước. Nếu như ngày hôm nay Vọng Nguyệt không cưỡng chế thực hiện yêu cầu này, có thể Ngọc Thiếu Ảnh sẽ bị trục xuất khỏi gia tộc họ Ngọc và bị giáng cấp xuống thành công dân hạng 3. Đây cũng chính là kế hoạch của Chu Sa. Hàng lông mi của Phó Quân Thâm rũ xuống. Cậu ta cũng đáng thương. Anh không tiếp xúc với Ngọc Thiếu Ảnh, cũng chưa bao giờ nghĩ tới chuyện tranh giành. Anh hoàn toàn không ngờ chân tướng sự việc lại là như thế này. Lúc này, những người dân theo dõi phiên tòa toàn thành phố đều sững sờ. Các anh em được mở mang tầm mắt rồi kìa. Làm thế nào mà loại phụ nữ này lại có thể trở thành thống lĩnh của đoàn kỵ sĩ chén thánh vậy? Đức hạnh xấu xa như thế. Ngay cả nhà Liniger và nhà họ Ngọc mà cũng dám bỡn cợt. Còn ai dám để bà ta bảo vệ an toàn cho các cư dân nữa chứ? Dù bà ấy chỉ biết những kỹ năng chiến đấu đơn giản nhưng Chu Sa lại bị giam cầm bởi gông xiềng điện tử nên hoàn toàn không có khả năng phản kháng. Thưa quan thẩm phán, chuyện này đã không còn chỉ là tranh chấp hận thù trong nội bộ nhà họ Ngọc nữa rồi. Tố vấn quay lại, giọng nói lạnh nhạt, nhân danh gia tộc Liniger, tôi yêu cầu áp dụng hình phạt lăng trì với cô ta. Hình phạt lăng trì là một loại án tử hình của tòa án. Vũ khí dùng trong hình phạt này không phải vũ khí lạnh, mà là tia laser. Tòa án đã được thành lập lâu như thế, song chỉ mới chấp hành 3 vụ hành quyết như vậy. Tội phạm của cả 3 vụ án trước đều là những kẻ ác với tội danh rõ ràng. Nào ngờ một trận biến động kinh hồn lại khiến cho nội bộ gia tộc Liniger trở nên trống rỗng chứ. Ngay cả ông trời cũng đang giúp đỡ bà ta. Chu Sa phái thân tín tranh thủ lúc Vọng Nguyệt đi vệ sinh, bế đứa bé vừa mới đầy tháng ra ngoài, đồng thời tìm bừa một bộ xương từng bị thú rừng ăn thịt. Sau đó mượn dùng hệ thống làm giả ADN của viện gen sinh vật. Bà ta không có ý định giấu kín thân phận của Ngọc Thiếu Ảnh mãi mãi. Chỉ đợi đến khi bà ta tiếp quản nhà họ Ngọc, sau đó sẽ vô tình tung tin tức bà ta đã cứu Ngọc Thiếu Ảnh ra. Đến khi đó, sớm muộn gì gia tộc Liniger cũng sẽ là của bà ta. Bà ta ngàn tính vạn tính nhưng chẳng ngờ sự việc sắp thành lại thất bại trong gang tấc. Quả thật như vậy, khi có mặt Lộ Uyên và Tố Vấn, gia tộc Liniger là thành đồng vách sắt. Cũng chính sự rối loạn năm đó đã làm tổn hại nghiêm trọng đến nguyên khí của gia tộc và tạo ra kẽ hở cho Chu Sa. Chu Sa ngước mắt cười khẽ. Tố Vấn, là cô tự tay giết chết con gái của mình đấy. Không có cơn thịnh nộ và sự suy sụp như dự đoán. Tố Vấn rất bình tĩnh. Vẫn là Tố Vấn phu nhân vừa đẹp người vừa đẹp nét. À Chu Sa này, ọe, lòng dạ độc ác. Đừng có đặt tên bà ta đứng cạnh Tố Vấn phu nhân. Bà ta không xứng. Tố Vấn, Chu Sa thét lên một tiếng chói tai. Trực tiếp bổ nhào tới. Như phát điên lên. Tao giết mày. Trong cổ y có một phương pháp châm cứu. Khi châm kim châm và ngân châm lên phần mặt của đứa bé thì có thể thay đổi diện mạo và đường nét gương mặt của đứa bé. Doanh Tử Khâm thầm nghĩ trong lòng. Phương pháp này khác với dịch dung. Thay đổi rồi thì cả đời không thể thay đổi lại được nữa. Vì vậy cần phải thực hiện thời điểm còn là trẻ sơ sinh. Phó Quân Thâm rửng rưng nói. Có lẽ viện gen sinh vật cũng có công nghệ như vậy. Hoặc là thuật luyện kim. Cũng tức là Chu Sa không chỉ cướp Thiếu Ảnh ra khỏi tay Vọng Nguyệt. Mà còn tàn nhẫn thực hiện cuộc phẫu thuật với đứa bé chỉ mới một tháng tuổi. Cưỡng ép thay đổi diện mạo và đường nét gương mặt của Thiếu Ảnh. Không một ai nghi ngờ rằng cậu ta không phải là con trai ruột của Ngọc Thiệu Vân. Nhất định phải nghiêm trị. Im lặng, quan thẩm phán tỉnh táo lại. Nghiêm giọng hét lên. Chu Sa, còn không mau khai báo hành vi phạm tội. Đúng vậy, đứa trẻ là do tôi cướp về. Chu Sa hít một hơi thật sâu. Trong giọng nói có chứa mấy phần sốt ruột. Tự bản thân không chăm sóc tốt cho đứa bé. Mà còn đòi tôi đặc biệt gửi trả về à. Chỉ có thể là một kẻ ngốc làm việc theo cảm tính thôi. Chu Sa rất tức giận. Vậy mà, một kẻ ngốc làm việc theo cảm tính lại phá hỏng nước cờ cuối cùng của bà ta. Em Tư, Tố Vấn vội vàng tiến lên đỡ Vọng Nguyệt đứng dậy. Đừng khóc nữa, đã tìm thấy thằng bé rồi. Chị dâu, Vọng Nguyệt lau nước mắt. Khóc không thành tiếng, cố gắng gượng cười. Em thật sự vui mừng quá. Trong phòng dự thính, mọi người xôn xao bàn luận. Vãi nồi, anh cả, Ngũ Thiếu gia vỗ đùi cái đét. Bây giờ Thiếu Ảnh là người gia tộc khác rồi. Thôi xong, nhà chúng ta thiếu đi một người tài năng đắc lực rồi. Vẻ mặt của quan thẩm phán dần trở nên nghiêm túc. Tố Vấn phu nhân, xin bà vui lòng đợi một lát. Cùng lúc đó, ông ta nhận được một tin nhắn từ bốn vị thống lĩnh đoàn kỵ sĩ. Bốn lời đồng ý đồng loạt bày ra trước mắt, chuẩn bị dụng cụ, quan thẩm phán lập tức quyết định thi hành án tử hình ở cửa tòa án. Phó quân Thâm đột nhiên thở dài một hơi. Không vui, Doanh Tử Khâm quay đầu lại. Hả, trước đây trong gia đình anh là con út, bây giờ lại mất đi một đứa em trai. Phó quân Thâm tỏ vẻ lười biếng. Không được vui, gương mặt của Chu Sa đã biến sắc. Tố Vấn liếc nhìn bà ta một cái. Mở miệng, vậy thì bắt đầu với khuôn mặt đi. Đừng mà, tôi không muốn. Chu Sa trở nên hoảng hốt. Tôi là thân tín của nữ hoàng. Các người không thể đối xử với tôi như vậy. Đừng có xúc phạm nữ hoàng. Hộ vệ không nhịn được phân bua. Trực tiếp xách bà ta lên. Áp giải tới cửa tòa xử án. Những người khác ngay lập tức đi theo. Tòa án vẫn giữ lại những giá treo cổ từ thời cổ đại. Cổ của Chu Sa bị treo lên trên. Cùng bay lên không chung với giá treo cổ. Võ lực của bà ta bị giới hạn bởi xiềng xích. Hoàn toàn không thể vùng vẫy được. Cách chương.